Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 86. Khoái cảm liên tục, Lâm Yên Hà hướng tới Ngụy Ương hạ thể nhẹ nhàng một phiết, thấy kia đỉnh kiều lên thô to cung thịt, trong lòng hiện lên một tia rung động, đã không biết nhiều ít năm không có hưởng qua loại này lửa nóng hơi thở, hơn nữa vẫn là như vậy thô to, nói vậy thường, mặt phát ra hơi thở nhất định thực kích thích đi, nghĩ đến đây nàng cảm giác hạ thể cũng chảy ra một tia dịch nhầy, chính cách mỏng như tơ sa nội y hướng ra ngoài tràn ra. Nhưng nàng lại cực lực nhịn xuống, hơn nữa thanh trừ cái này ý tưởng. Chỉ là dùng ti đủ tới dụ dỗ cái này tiểu quỷ, như thế nào, chính mình sinh ra loại này mãnh liệt dục vọng, đừng đến lúc đó còn không có dạy dỗ hảo cái này tiểu quỷ, trước làm chính mình rơi vào đi. Liền tại đây là, Lâm Yên Hà bên tai truyền đến lưỡng đạo suy kéo thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện Ngụy Ương dùng hàm răng đem chính mình ngón chân thượng màu đen tất chân cấp xé lạng, hai chân chưởng trước nửa đoạn hoàn toàn lộ ra tới, màu đỏ tươi chân chỉ, giáp mặt trên lóe trong suốt nước. Miếng, ngươi, ngươi lớn mật, bổn cung làm ngươi đem tất chân cắn lạng sao? Lâm Yên Hà phẫn nộ quát lớn một câu, chân chính bảo dưỡng phương pháp hiện tại mới bắt đầu đâu. Ngụy Ương cười nhẹ một tiếng, há mồm liền cắn kia không manh áo che thân trắng nõn ngón chân. Sau đó từng ngụm liếm sách, lên, hút lưu, hút, quạch, bẹp, tư tư tư, các loại liếm láp liếm mút thanh âm vang lên, giờ khắc này Lâm Yên Hà thân thể mềm mại run rẩy biên độ càng thêm mãnh liệt, nàng che lại môi đỏ khe hở ngón tay truyền đến áp lực, rên rỉ, ô ân, hừ, ngươi, ngươi cấp bổn cung câm mồm, ân hừ, nhưng Ngụy Ương nơi nào để ý tới nàng, đến bên miệng trắng nõn mỹ chân sao có thể sẽ bỏ qua, đầu lưỡi của hắn không ngừng cũng không sợi nhỏ ngón chân thượng xẹt qua, lại dùng đầu lưỡi hướng tới ngón chân phùng nội dùng sức thấp, hắn có thể cảm giác được Lâm Yên Hà trắng nõn ngón chân phùng nội chảy ra mồ hôi thơm, toàn bộ đều bị hắn dùng đầu lưỡi cuốn vào trong miệng. Ngụy Ương nhanh chóng liếm, từng cái đem 10 căn trắng nõn ngón chân cùng ngón chân phùng đều liếm láp duẩn hút vài lần. Sau đó, chậm rãi di động đến nàng bàn chân, dùng sức đem hai chân chưởng đè ở trên mặt cọ sát, biến. Biến thái. Ân ha. Lâm Yên Hà sắc mặt đỏ bừng vô cùng, lớn tiếng quát lớn lên, chính là như vậy quát lớn lại có ích lợi gì, nàng tự, mình cũng dần dần lâm vào bị liếm chân mỹ diệu khoái cảm trúng, kia 10 nền móng ngón chân thượng tất cả đều là hơi nhiệt nước miếng, ngón chân phùng nội trơn trượt ướt át, nhìn Ngụy Ương đem chính mình hai chỉ trắng nõn ngón chân đè ở trên mặt nghe. Nàng đột nhiên chủ động dùng bàn chân ở Ngụy Ương trên mặt cọ sát lên, làm ngươi ăn, hừ, bổn cung buồn chết ngươi. Lâm Yên Hà tức giận nói, chỉ cảm thấy trên chân khoái cảm liên tục, này cổ khoái cảm kéo nàng toàn thân dục vọng, toàn thân phản phất đều tràn ngập tê dại điện lưu giống nhau, cô ân. Đúng lúc này, nàng cảm giác gan bàn chân truyền đến một đạo ướt át mềm mại, không cấm há mồm rên rỉ một chút. Ngụy Ương đầu lưỡi ở Lâm Yên Hà gan bàn chân nội liếm một chút, tức khắc khiến cho Lâm Yên Hà cả người đều tê dại nằm ở ghế trên. Lâm Yên Hà cảm giác mãnh liệt ngứa từ gan bàn chân nội dâng lên, hạ thể cũng chảy ra càng nhiều chất lỏng, không cần liếm. Lâm Yên Hà vội vàng nói, nàng đột nhiên có chút hối hận, không nên liền dễ dàng như vậy làm cái này tiểu quỷ liếm chính mình ti đủ, thế cho nên hiện tại chính mình đều sắp rơi vào đi, nhưng này của mỹ diệu khoái cảm lại làm nàng có chút không đành lòng ngăn lại. Nàng đáy lòng chỗ sâu trong còn muốn càng nhiều khoái cảm, còn muốn bị càng nhiều liếm láp. Lúc này, nàng hạ thể truyền đến một cổ mãnh liệt rung động, một đại cổ chất lỏng từ nhục huyệt nội tràn ra. Đem mỏng như tơ, sa nội y hoàn toàn tẩm ướt, một tia trắng tinh chất lỏng theo đùi biên chậm rãi chảy xuống, chảy xuôi đến âm hộ phía dưới ghế trên. Chỉ là Ngụy Ương lúc này ở toàn tâm toàn ý liếm láp nàng mỹ chân, cũng không có phát hiện một màn này. Lâm Yên Hà nằm ở ghế trên kiều xuyển liên tục, rốt cuộc dùng sức đem hai chỉ mỹ chân từ Ngụy Ương ngoài miệng trừ trở về, đủ rồi. Lâm Yên Hà lạnh lùng nói, hôm nay dừng ở đây, ngươi trở về đi. Nàng sắp tiết thân, ở không ngừng xuống dưới, chỉ sợ muốn ở cái này tiểu quỷ trước mặt phun triều. Lấy nàng cao ngạo, nếu là làm cái này tiểu quỷ nhìn thấy, chẳng phải là cảm thấy thẹn muốn chui vào cái bàn phía dưới, nga, như vậy là đủ rồi sao? Ngụy Ương khóe miệng lộ ra một mặt ý cười, lại duỗi thân ra đầu lưỡi ở khóe miệng biên nhẹ nhàng liếm một chút, cái này làm cho Lâm Yên Hà cả người rung động vô cùng, thân thể mềm mại bỗng nhiên run rẩy một chút, rời đi. Lâm Yên Hà ánh mắt dãy dụa, lại lấy mệnh lệnh miệng lưỡi nói, kia đêm mai còn muốn tới sao? Rời đi. Lâm Yên Hà lại lần nữa lặp lại một câu. Ngụy Ương cười hắc hắc, xem nàng bộ dáng hiển nhiên là ở vào mãnh liệt dãy dụa trung, một phương diện muốn hạ nhẫn tâm cự, tuyệt Ngụy Ương ngày mai lại đến, một phương diện lại muốn làm Ngụy Ương mỗi ngày đều liếm láp nàng ti chân, kia Ngụy cầu khẩn từ. Ngụy Ương bái nói, theo sau xoay người rời đi, đãi Ngụy Ương rời khỏi sau, Lâm Yên Hà cố nén hạ thể rung động, liền giày đều không có xuyên, nhanh chóng đi đến, mặt sau tẩm cung bên trong, nhưng mỗi đi một bước, liền từ dưới thể nhỏ giọt màu trắng chất lỏng. Vừa rồi nằm ghế trên cũng che kín màu trắng dịch, thể, ngay cả nàng cái mông đoản sườn xám cũng ướt đẫm, Lâm Yên Hà nhanh chóng đi vào trên giường lớn, vừa mới ngồi xuống, nhục huyệt nội liền truyền đến suy suy suy đại thanh âm, nàng phun triều, đại lượng dâm dịch phun ra ở mỏng ti nội y thượng, lại đem hạ bộ hắc ti quần vớ hoàn toàn tẩm ướt, này cổ phun ra dằng co mười mấy tức phóng mới đình chỉ, Lâm Yên Hà che miệng lại, trong miệng phát ra ô ô ô rên rỉ, ở phun triều sau khi chấm dứt. Rốt cuộc hư thoát nằm, ở trên giường. Ha! A, nàng trong miệng kịch liệt thở dốc lên, không tự chủ được ở dư vị vừa rồi phun triều khoái cảm, đây là nàng cuộc đời này vị trí chưa bao giờ từng có cao trào, chưa bao giờ từng có khoái cảm, chỉ là bị Ngụy Ương liếm láp ngón chân, liền đạt tới như vậy cao trào, không thể không nói, Lâm Yên Hà dục vọng chi cao, mẫn cảm tự cường, đều là thế gian ít có, như thế nào? Khoái hoạt như vậy. Từ. Chưa bao giờ từng có khoái cảm. Cái này tiểu quỷ. Rốt cuộc có cái gì ma lực? Lúc này Tây Thanh Cung, Ngụy Lẫm Hoa trong tẩm cung xuất hiện hai gã nữ tử. Đúng là Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng, Ngụy Lẫm Hoa ăn mặc một thân lộ vai màu trắng phân nhánh váy lụa, ngực bọc màu trắng thêu thùa mạc ngực, nhìn qua là, nửa trong suốt ti sa, váy lụa bóc ra đến chân mặt, xuyên thấu qua phân nhánh váy lụa, có thể thấy nàng trên đùi thịt nhẹ nhẹ vớ, chân mang không lộ ngón chân màu trắng đầu nhọn giày cao gót, giờ phút này Ngụy Lẫm Hoa có vẻ phong vận mười phần. Mà Triệu Hương Lăng một bộ màu trắng sườn xám đi dáng người phụ trợ cực mỹ, trên đùi là màu trắng siêu mỏng ren trường ống vớ. Chân, thượng dẫm lên bình đế màu trắng dày theo, nhìn qua đã thanh thuần lại dụ hoặc, hoa nương. Triệu Hương Lăng có chút làm nũng ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa mềm mại thân mình, đem anh khí mười phần khuôn mặt nhẹ nhàng đè ở nàng, khi đối to mọng vú thượng nhẹ nhàng cọ sát, hảo Lăng Nhi, không cần náo loạn, hoa nương bị ngươi ma có điểm ngứa. Ngụy Lẫm Hoa vội vàng đem nàng đầu tiến đến gần, ở làm nàng ở chính mình vú thượng ma vài cái, chính mình liền phải nhẫn, không được, hì hì, hoa nương rất cốt khả nhân Nga, liền tính là nhân gia đều muốn đem hoa nương ôm vào trong ngực ôm tồn. Triệu Hương Lăng đột nhiên hì hì nở nụ cười, ngươi nha đầu này, tẩn sẽ trêu đùa hoa nương, này sẽ bị ngươi làm cho toàn thân khô nóng, chảy thật nhiều hãn, không được, hoa nương muốn đi tẩy tẩy. Ngụy Lẫm Hoa vội vàng nói, nàng cảm giác chính mình thân mình so trước kia mẫn cảm quá nhiều, trước kia bị Triệu Hương Lăng như vậy, ôm căn bản sẽ không sinh ra loại này phản ứng, nàng suy đoán chính mình cùng Ngụy Ương loạn luân lúc sau, dục vọng bị khai phá ra tới sở dẫn tới đại, không cần sao, nhân gia liền muốn như vậy ôm hoa nương thân mình. Triệu Hương Lăng làm nũng nói, Ngụy Lẫm Hoa có chút bất đắc dĩ, Triệu Hương Lăng tuy rằng không phải nàng thân sinh nữ nhi, nhưng nàng từ trước đến nay lấy Triệu Hương Lăng coi như chính mình, nữ nhi đối đãi. Phía trước không ngừng một lần cùng Triệu Hương Lăng phát sinh hơn trăm hợp quan hệ, hai người nhiều lần dùng mài nước phương thức, giảm bớt tự thân dục vọng, hảo đi, vậy ôm hoa nương đi. Ngụy Lẫm Hoa hơi hơi mỉm cười, nâng lên tay ở Triệu Hương Lăng tóc đẹp thượng nhẹ nhàng vuốt ve một chút, đúng rồi. Hôm nay phò quốc đại tướng quân đi trấn quốc hầu phủ bái phỏng ương nhi sự tình ngươi hẳn là được đến tin tức đi. Lúc này, Ngụy Lẫm Hoa lại hỏi một câu, đã được đến tin tức. Triệu Hương Lăng gật gật đầu nói, sắc mặt khôi phục thường lui tới như vậy bình tĩnh anh khí, ngươi đối chuyện này thấy thế nào? Ngụy Lẫm Hoa trong lòng nhìn không ra Tô Minh Hiền chân thật mục đích, vì thế hỏi một câu, tạm thời còn nhìn không ra tới. Triệu Hương Lăng lắc lắc đầu nói, hắn từ cực Tây nơi trở về sau, binh quyền đã bị thu đi rồi, mà hiện giờ, hoàng thất bên trong hỗn loạn, lấy hắn phò quốc đại tướng quân thân phận, sở trạm lập trường cũng rất quan trọng. Đúng vậy, rất nhiều người cũng đều đang nhìn hắn, muốn biết hắn sau này lập trường như thế nào. Ngụy Lẫm Hoa gật gật đầu nói, đối với Tô Minh Hiền người này tuy rằng còn tính hiểu biết, khá vậy không tin Tô Minh Hiền, chỉ là vô cùng đơn giản bái kiến Ngụy Ương mà thôi, Tô Minh Hiền năm đó là Ngụy Minh một tay chỉ điểm ra tới đắc ý môn sinh, tuy rằng Ngụy Minh cũng không thu đồ đệ, nhưng hắn cũng coi như Ngụy Minh nửa cái đồ đệ, hiện tại đi bái kiến lão sư con mồ côi từ trong bụng mẹ, cũng coi như hợp tình hợp lý. Nhưng Ngụy Lẫm Hoa luôn là cảm giác sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, Hoa Nương không cần quá mức lo lắng, chờ gia hỏa kia trở về hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Triệu Hương Lăng nói. Ân, cũng là, bất quá ương ương đứa nhỏ này đã chạy đi đâu, chẳng lẽ đêm nay hắn lưu tại trấn quốc hầu phủ không thành, Ngụy Lẫm Hoa nghi hoặc nói, nói tới đây, nàng không cấm lại có chút mất mát, nếu Ngụy Ương đêm nay ở ngủ lại ở trấn quốc hầu phủ, khi đêm nay nàng cũng muốn một mình chịu đựng một đêm tịch mịch, đúng rồi Lăng Nhi, ngươi đối ương ương thấy thế nào? Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên lại hỏi một câu, hắn là cái tên vô lại. Triệu Hương Lăng sắc mặt hiện lên một mặt đỏ ửng, nghĩ đến hôm qua bị hắn mạnh mẽ ôm vào trong ngực ước hôn. Trong lòng liền hiện lên cự, đại ngượng ngùng, nhưng chính mình cũng không biết như thế nào, cư nhiên cũng không biết phản kháng, liền tùy ý hắn ở chính mình lưỡi thơm thượng, hôn, chính mình nụ hôn đầu tiên đều bị hắn cầm đi, tên vô lại. Ngụy Lẫm Hoa sửng sốt một chút, lại nhìn thấy Triệu Hương Lăng trên má hiện lên đỏ ửng, tự hồ đã nhận ra cái gì, tâm, trung không cấm hiện lên một tia mãnh liệt ghen tuông, cái này ương ương, chẳng lẽ đã đối Lăng Nhi động tay động chân, hừ, nơi nơi hái hoa ngắt cỏ, chờ ngươi trở về cô cô ở hảo hảo chất vấn. Cũng may cái này đối tượng là Lăng Nhi, đổi, người khác nói nàng cũng vô pháp tiếp thu, nếu làm ương ương lấy Lăng Nhi, có thể hay không thực thích hợp, có thể tưởng tượng đến nơi đây, nàng trong lòng lại có chút kháng cự, nếu có thể, nàng càng muốn chính mình gả cho Ngụy Ương, nhưng các nàng, dù sao cũng là cô chất, trong lén lút loạn luân không ai sẽ biết, căn bản không có khả năng thành thân, nàng hiện tại đã vô pháp rời đi Ngụy Ương, nếu làm ương ương đem Lăng Nhi thu, lấy chính mình. Cùng Lăng Nhi quan hệ, liền tính phát hiện chính mình cùng ương ương loạn luân quan hệ. Hẳn là cũng có thể đủ tiếp thu đi, kia Lăng Nhi thích ương ương sao? Ngụy Lẫm Hoa cười hỏi một câu, lời này đem Triệu Hương Lăng hỏi đầy mặt đỏ bừng, không cấm lại đem gương mặt chôn vào Ngụy Lẫm Hoa vú thượng, Hoa Nương ngươi, ngươi nói cái gì đâu? Cái kia thảo người ghét gia hỏa, nhân gia sao? Sao có thể sẽ thích hắn? Nghe xong Triệu Hương Lăng nói, Ngụy Lẫm Hoa trong mắt hiện lên một tia ý cười, như vậy bộ dáng nơi nào như là chán ghét bộ dáng, rõ ràng là thích chính mình chất nhi, cũng khó trách, ương ương bộ dạng tuấn mỹ. Khí chất phi phàm, lại là sắp tấn chức chân nhân cảnh tu sĩ, thử hỏi thiên đế, hạ cái nào cô nương không thích loại này nam nhân đâu, chẳng qua về sau muốn cùng Lăng Nhi cộng đồng chia sẻ một người nam nhân, còn không ngừng là Lăng Nhi, nàng lớn nhất đối thủ là Phượng Huyền Cung cung chủ Phượng Ngạo Tiên, có lẽ tương lai còn sẽ xuất hiện càng nhiều đối thủ cũng nói không chừng, đến lúc đó, chính mình bên người ít nhất có Lăng Nhi, thật vậy chăng? Kia Hoa Nương liền đem Lăng Nhi nói cho ương ương nha. Ngụy Lẫm Hoa hì hì cười nói. Không cần. Triệu Hương Lăng lập tức nói, cái kia tên vô lại cũng không tính thảo người ghét. Ân, Lăng Nhi lớn lên như vậy mỹ lệ, ương ương nhất định thực thích ngươi. Hắn đều thích cái gì? Triệu Hương Lăng có chút ngượng ngùng thấp giọng hỏi một câu, ương ương hắn a, thích cái này. Nói, Ngụy Lẫm Hoa bàn tay ở Triệu Hương Lăng trên mông vuốt ve một chút, Triệu Hương Lăng thân thể mềm mại tức khắc run rẩy một chút, hừ, quả nhiên là cái sắc phôi. Cư nhiên thích loại địa phương kia. Nàng biết Ngụy Lẫm Hoa nói ý tứ. Không nghĩ tới Ngụy Ương người này cư nhiên thích nữ nhân mông, Lăng Nhi đứng lên, làm Hoa Nương nhìn xem. Ngụy Lẫm Hoa nói, Triệu Hương Lăng nghi hoặc nhìn nàng một cái, theo sau từ Ngụy Lẫm Hoa trong lòng ngực đứng lên, tu thân đoạn sườn xám khóa lại trên người cực kỳ mỹ lệ dụ hoặc, hai chân thượng ăn mặc màu trắng trường ống ren tất chân, bàn chân, một đôi tinh mỹ màu trắng giày thêu, đem cặp kia mỹ lệ mà hương mỹ ti đủ hoàn toàn bao vây ở bên trong, ta Lăng Nhi thật là cái tiểu mỹ nhân, sườn xám bồi ren trường ống vớ cùng màu trắng giày thêu cư nhiên như vậy thích hợp. Ta vị kia chất nhi hắn a, còn thích nữ nhân tất chân mỹ chân. Hắn nếu là thấy ngươi ăn mặc như vậy mê người, mỏng tất chân, đôi mắt nhất định vô pháp dịch khai. Ngụy Lẫm Hoa cười nói, a, hảo. Hảo biến thái người xấu. Cư nhiên thích nữ nhân tất chân mỹ chân. Nói tới đây, Triệu Hương Lăng đột nhiên lại hướng tới Ngụy Lẫm Hoa nhìn thoáng qua, nàng hai chân thượng làn váy phân nhánh, có thể, thấy cặp kia siêu mỏng màu da tất chân, chính là đột nhiên, Triệu Hương Lăng phát hiện Ngụy Lẫm Hoa trên đùi xuất hiện một cây kề sát. Ở trên da thịt dây lưng, lập tức ý thức được Hoa Nương hôm nay xuyên cư nhiên là đai đeo màu da siêu mỏng tất chân, khó trách hôm nay, muốn bồi váy dài, vì chính là che đậy trên đùi đai đeo tất chân, chính là che đậy liền che đậy đi, cư nhiên còn cố ý ăn mặc phân nhánh thức sa mỏng váy, sẽ đem đùi dưới thịt, ti đùi đẹp đều lộ ra, chỉ là nhìn không tới kia cùng đai đeo mà thôi. Hoa Nương tất chân mỹ chân cũng giống nhau rất là hương mỹ, cái kia tên vô lại hẳn là sẽ càng thích đi. Triệu Hương Lăng đột nhiên nói. Nói cái gì đâu? Ngụy Lẫm Hoa trên mặt hiện lên một mặt ngượng ngùng đỏ ửng, ta là hắn cô. Hừ, cái kia tên vô lại nếu là nhìn thấy Hoa Nương như vậy phong tình mê người, nhất định đều sẽ đem đôi mắt trừng thẳng đi. Nói tới đây, Triệu Hương Lăng đột nhiên ngồi xổm xuống dưới, dùng trắng nõn bàn tay cầm Ngụy Lẫm Hoa trong đó một con mỹ chân, bọc màu trắng đầu nhọn mỹ chân tản ra nhàn nhạt mùi hương, da thịt mặt ngoài màu da tất chân cực kỳ trong suốt, coi trọng, đi liền cùng không có mặt tất chân giống nhau, đừng. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng rung lên. Vừa định muốn rút về bàn chân, lại phát hiện Triệu Hương Lăng đã đem trên chân màu trắng đầu nhọn cao, dép lê lấy xuống dưới, theo sau kia chỉ thịt ti mỹ chân lộ ra tới, một cổ càng thêm nồng đậm chân mùi hương truyền khai. Năm nền móng, ngón chân thượng bôi màu xanh biển sơn móng tay, ở Triệu Hương Lăng quan sát hạ, chính nhẹ nhàng rung động, Hoa Nương, hảo mỹ ti đủ a, cái kia biến thái gia hỏa nhìn lúc sau nhất định hận không thể ăn vào trong miệng đi. Triệu Hương Lăng ngẩng đầu nhìn. Ngụy Lẫm Hoa, hai người ánh mắt tiếp xúc. Thân hình đều là rung lên, phảng phất là một cổ mãnh liệt, dục lưu bạo phát ra tới, Lăng Nhi đừng. Đừng như vậy xem Hoa Nương. Hảo mắc cỡ. Ngụy Lẫm Hoa run rẩy nói, trong lòng lại nghĩ chính mình này song ti đủ không biết bị cái này người xấu chất nhi ăn qua nhiều, thiếu lần, hơn nữa chính mình còn đặc biệt thích đem ti đủ nhét vào chất nhi trong miệng, làm hắn tận tình hưởng thụ ti đủ mỹ diệu, mùi hương, như vậy nghĩ, Ngụy Lẫm Hoa dục vọng lại chậm rãi tăng trưởng lên, hì hì, nhân gia nhắc tới đến cái kia tên vô lại. Hoa Nương sắc mặt liền trở nên như vậy đỏ ửng. Xem ra Hoa Nương cũng nhất định thích chính mình thân chất nhi đi. Ngươi ở nói bậy gì đó đâu Lăng Nhi? Ta chính là hắn thân cô. Thân cô sao có thể sẽ thích? Thân chất nhi đâu? Kia chẳng phải là loạn luân. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt có chút mê say nói, hì hì, kia lại như thế nào, ở Bắc Quốc Hoàng gia trong lịch sử, cũng từng có quá loạn luân sự tích, còn từng có mẫu, tử loạn luân đâu? Mẫu tử loạn luân. Ngụy Lẫm Hoa thân hình chấn động. Đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua cùng Ngụy Ương ở bên nhau chơi mẫu tử sắm vai trò chơi, cái loại này, kích thích tựa hồ viễn siêu cô cùng chất nhi loạn luân tới kích thích, đừng. Đừng nói bậy. Sao có thể? Ngụy Lẫm Hoa lập tức đem tất chân mỹ chân từ Triệu Hương Lăng trong tay rút ra, sau đó một lần nữa mặc ở màu trắng giày cao gót, nội, thân hình đứng lên, thật sâu hô hấp một ngụm, thanh trừ trong đầu lung tung ý tưởng. Hoa Nương thẹn thùng lâu. Triệu Hương Lăng nở nụ cười, đột nhiên đi đến Ngụy Lẫm Hoa trước người. Nâng lên bàn tay ở nàng hạ thể nhẹ nhàng một hoa.